Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Việt Nga qua tác phẩm Đào Mồ Trộm Của. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Việt Nga, chúng ta hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Không gian của buổi trưa hè oi ả, chỉ có những tiếng ve sầu kêu râm ran trên các tàn cây rậm rạp. Tuyệt không một tiếng động nào khác, làm cho làng quê Thanh Bình lại càng yên ả hơn. Đột nhiên nhà bà Thiều vang lên tiếng chửi rủa. Cha tiền sư nhà mày, con nhà người ta bằng từng tuổi đầu này là đã có vợ có con hết rồi, còn kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ nữa. Còn mày chỉ là phá gia chi tử là giỏi thôi, hết ăn rồi ngủ, báo hại tao như thế này. Trời ơi là trời, ông trời ngó xuống mà xem có khổ cái thân tôi chưa. Xen kẽ tiếng chửi rủa của bà là tiếng nôn ọe của thằng Hào. Chả là hồi đêm nó và thằng Thiên vừa đi bốc mộ thuê về, được người ta trả công, hai thằng mới rủ nhau vào quán cháo lòng ở đầu chợ làm một chầu, nên về đến nhà là say bí tỉ, chả biết trời trăng là gì. Cũng may nó vừa về đến sân thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo, chỉ khổ cho bà Thiều lại phải lau dọn cái đám của nợ. Mặc dù đang say mềm nhưng thằng Hào vẫn nghe tiếng mẹ chửi. Nó cất giọng lè nhè như nhựa mận nói với bà. Thằng này đi làm chứ có đi chơi đâu mà mẹ lo. Tiền đây nè, mẹ cầm lấy mà mua thịt. Nói bé bé cái mồm thôi, hàng xóm người ta cười cho đấy. Nó vẫn vừa nói vừa ngoác mồm ra ọe, một tay móc túi lôi ra mớ tiền nhăn nhúm nhầu nhĩ đưa cho bà, rồi nằm thẳng cẳng lăn trên nền chả biết gì nữa, mặc cho bà Thiều đang gào lên tức giận. Bà gom mớ tiền thằng Hào vừa lôi ra vẫn còn vương vãi, chép miệng cảm thán cho cảnh đứa con trai đã ngấp nghé 30 tuổi của mình mà vẫn lông bông lang bang. Đoạn bà lại than thân trách phận. Ông báo ơi là ông báo, ông bỏ tôi đi sớm quá, để lại tôi một mình nai lưng cho nuôi con. Mà thằng con ông đó, nó khó dạy lắm. Ơi, ông có sống khổ thác thiền thì về trị nó giúp tôi đi. Chả là bà Thiệu năm nay đã ngoài 50 tuổi, bà chỉ sinh được mỗi mụn con trai là thằng Hào. Nhưng thật trớ trêu, ông báo chồng của bà chẳng may qua đời sớm vì bị trúng gió ngã xuống ao ngang đêm. Năm đó bà mới ngoài 30 tuổi và thằng Hào vừa được chục tuổi đầu. Nhà hai vợ chồng đang quây quần vui vẻ, thế mà ông đã vội vã ra đi, để lại bà một mình cô đơn với thằng con đang tuổi cần phải có người dạy dỗ. Ông bà ngày đó vốn nhận thầu cái ao năm sào của hợp tác, nên đêm đến ông phải ra ngoài đồng trong ao, không trộm nó đánh mất cá. Chính vì thế nên ông bà không dám đẻ thêm vì sợ vất vả, thành ra thằng Hào đã 10 tuổi mà vẫn chẳng có em. Thời buổi những năm 80 mà nhà chỉ sinh có nhỏn một đứa là quá ít. Mà kể ra cũng lạ, có thể bà khó có con nên thi thoảng ông bà cũng tranh thủ ôm ấp nhau vào ban ngày. Nhưng tuyệt nhiên đẻ xong thằng Hào thì bà Thiều cũng chả cấn thai thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy hai vợ chồng dồn hết tình thương cho thằng con độc nhất. Ông báo mất đi, một mình bà không cán đáng được, đành phải trả lại ao cho hợp tác và trông vào mấy sào ruộng mà thôi. Chồng mất, chỉ còn lại hai mẹ con trong căn nhà trống hoác, nên bà dồn hết tình thương cho Hào. chắc được mẹ cưng chiều, nên ngay từ nhỏ nó đã chả chịu học hành mà toàn theo đám trẻ trâu đi bới trộm khoai, bẻ trộm ngô ngoài đồng nướng ăn. Chả có ngày nào bà không bị người ta trách phạt, mắng vốn. Nhưng rồi hàng xóm cũng mặc kệ, chả thèm chấp mấy thằng trẻ ranh. Lớn lên một chút thì nó bỏ học, nhưng vốn bản tính ham chơi lười làm nên thằng Hào chẳng chịu động chân động tay vào việc gì, suốt ngày lêu lỏng, hết xóc dĩa lại đỏ đen sát phạt nhau. Nhà ai hở ra cái gì là bị bọn này thó mất ngay, ăn trộm hết của hàng xóm thì chúng lại bàn nhau về lấy trộm của gia đình. Thành ra hàng xóm láng giềng dị ứng với mấy thằng này lắm. Trong đám trai làng lêu lỏng, có thằng Hào đặc biệt thân với thằng Thiên, con nhà Mơ Thảo. Có lẽ hai thằng này cũng có nhiều điểm hợp nhau, nên chúng cứ bám dính nhau từ ngày còn thả trâu bò. Trái ngược với nhà Hào, chỉ có nhỏn mình nó, thì nhà thằng Thiên lại con đàn con đống. Bố mẹ nó đẻ được cả thảy 7 anh chị em sát sạc nhau. Nó là út nên cũng chả phải làm gì, công việc lớn nhỏ đã có các anh chị lớn làm hết. Bà Mơ mẹ Thiên cũng là một người đàn bà lam lũ, chịu khó, nhưng suốt ngày đồng ruộng đầu tắt mặt tối mà vẫn chưa đủ ăn. Nhà quanh năm thiếu đói, chính vì vậy mà nhà nó có 3 chị gái đã lấy chồng. 3 ông anh trai cũng đã lấy vợ, nhưng bố mẹ nó chẳng có tiền xây nhà cho họ ở riêng. Thành ra ngôi nhà 3 gian vốn đã chật hẹp, cũng chỉ cơi nới thêm để mấy cặp vợ chồng có chỗ chui ra chui vào. Đúng là chật như nêm cối. Thằng Thiên từ bé được chiều chuộng, nhưng lớn lên lại chẳng chịu làm ăn, suốt ngày đàn đúng với đám bạn lêu lỏng, nên cũng bị bố mẹ chửi suốt. Không biết từ bao giờ ông Thảo lại sinh ra tật rượu chè bê tha, uống vào thì lời ra tiếng vào, rồi hết mắng vợ lại chửi con, nhà cửa càng thêm nát bét. Thằng Thiên tức lắm vì suốt ngày bị bố mẹ chửi như cơm bữa. Thế là nó với thằng Hào rủ nhau bỏ đi, nói là đi làm ăn xa, khi nào có tiền thì về cưới vợ. Nhà ông bà Mơ Thảo nghe hai thằng nói thế thì cũng quách kệ, to thân lớn xác thì cũng phải làm lấy mà ăn, ai lại để cho bố mẹ nuôi báo cô mãi. Riêng bà Thiều thì không đồng ý cho con đi làm ăn xa, nhưng cho dù bà có nói thế nào thì cũng không gàn được thằng con cứng đầu cứng cổ. Vậy là ngày hôm sau, hai thằng con gom hết quần áo vào chiếc ba lô rồi rủ nhau lên mạng ngược làm thuê, mặc cho bà Thiều khóc hết nước mắt. Thằng Hào vỗ vào ba lô nói cứng: "Mẹ cứ yên tâm, đừng lo gì cả. Con đi làm ăn một thời gian rồi về cưới vợ, đỡ đần cho mẹ mà." Vậy là hai thằng trời đánh vác ba lô lên vai rồi rời làng đi xa. Cả làng mừng húm vì từ nay vắng đi hai kẻ đầu têu thì nhà họ không còn lo bị mất trộm vặt nữa. Đám bạn kia không có hai thằng này thì cũng tự động rã đám, và từng thằng lần lượt đi lấy vợ. Mà kể cũng lạ, mấy thằng đấy từ khi có vợ con lại tu chí làm ăn, không la cà rượu chè, cờ bạc, nên hàng xóm cũng yên ổn hẳn. Bẵng đi một thời gian, dễ đến gần 2 năm trời, hai thằng đó tự nhiên dẫn xác về làng. Vài thằng nào thằng ấy đeo ba lô nặng trĩu, mọi người lại nhỏ to rỉ tai nhau bảo kiểu này nhà bà Thiều với nhà bà Mơ kiểu gì chả có ối tiền. Tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy được 10 bữa, hỏi ra thì hai thằng nói đi lên ngược, học nghề bốc mộ, kiêm tẩm liệm cho người chết. Của đáng tội, thời ấy kinh tế vẫn còn khó khăn, làm gì có phong trào thuê người bốc mộ mà đi học cái nghề làm bạn với ma đó. Tụi chung nhà ai có mộ cần cải táng thì đều để con trưởng đứng ra bốc cốt cho bố mẹ, nên hai thằng có nguy cơ thất nghiệp, đói móc mồm. Thế nhưng không phải vậy, tuy rằng chúng không có việc thường xuyên, nhưng các làng xã lân cận có nhiều gia đình kinh tế khá giả mà con cái lại không rành cái việc này, nên hễ nghe thấy có người bốc mộ thì thuê ngay. Mà hai cái thằng này cũng thức thời, chúng nó bàn nhau thuê hẳn một tay chuyên kẻ vẽ đám cưới, làm cho cái biển hiệu bốc mộ thuê, rồi treo ngay ở cột điện cạnh cái ngã tư đường cái lớn. Thì thoảng chúng cũng trúng được quả gia chủ trả nhiều tiền thì lại tha hồ chén chú chén anh. Có nhà còn mời ở lại ăn cỗ nữa. Nhưng tất cả mọi người đều không hề biết hai thằng này không chỉ đơn thuần bốc mộ thuê, mà chúng còn có những bí mật động trời mà quỷ thần cũng không ngờ nổi. Trong làng tuy không ai thuê hai thằng đó bốc mộ, nhưng thi thoảng có người chết, họ lại nhờ chúng đến tắm rửa, thay quần áo cho người quá cố, gọi nôm na là tẩm liệm. Thông thường những gia đình có người mới mất thì con cháu lại xúm vào khóc lóc tiếc thương, nên chẳng ai còn đầu óc và bình tĩnh tẩm liệm cho người thân được, phần vì một số người yếu bóng vía sợ đụng vào người chết. Hơn nữa, trong lúc tang gia bối rối, thôi thì có người làm hộ lại thạo việc thì tốt quá rồi. Hơn nữa đây là việc làm phúc, thành ra khi xong việc gia chủ cũng chỉ mời hai người ở lại ăn uống, khi về thì gửi ít xôi thịt, gọi là chút quà mọn vậy thôi. Thành ra hai thằng này cũng chỉ được cơm no rượu say, chứ thực ra cũng chẳng có cái gì. Nhưng còn hơn là ở nhà ăn cơm rau mắm. Sự việc bắt đầu xảy ra khi trong làng hôm đó có cụ Cả Tùng chẳng may trúng gió chết. Nhà cụ vốn giàu có nhất làng, nên ngay khi cụ tắt hơi thì con cái đã cắt cử nhau đi nhờ Thiên và Hào đến tẩm liệm. Trong lúc tắm rửa cho cụ, hai thằng thấy cụ đeo rất nhiều vàng đỏ cả tay. Trên cổ cụ còn có một sợi dây xà tích bằng vàng to lắm. Thằng Hào nhìn thấy vàng thì sáng mắt lên, nó định tháo ra đưa cho gia chủ, thì anh con lớn của cụ nói: Cậu đừng có tháo ra. Lúc sống cha tôi đã nói rồi, khi nào ông chết thì những thứ trên người ông đều phải chôn theo. Nếu tháo ra xuống âm phủ, ông lại thành kẻ nghèo đói. Cứ để đó cho ông cụ đi, sau này cha tôi sẽ về phù hộ cho các con ăn nên làm ra. Nói xong, anh này lại sụt sùi đi ra ngoài phân phó công việc cho mọi người. Ánh mắt thằng Thiên bỗng sáng như đèn ô tô. Nó đưa tay ra hiệu cho thằng Hào, rồi cả hai ghé tai nhau trao đổi gì đó. Đoạn chúng hiểu ý nhau và nhanh như cắt lột sạch toàn bộ vòng nhẫn, dây chuyền trên người cụ Tùng rồi bỏ vào trong túi. Chợt một ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng sấm sét ầm ầm, thân thể cụ Tùng bỗng dưng rùng mình, đôi mắt mở trừng ra nhìn hai kẻ kia, ánh mắt đỏ rực như máu. Hai thằng sợ quá đang định kêu lên thì nhìn lại thấy cụ Tùng đã nhắm mắt từ bao giờ. Nghĩ có thể thần hồn nát thần tính nên chúng lập tức trấn tĩnh lại, rồi tiếp tục lau rửa nước thơm cho cụ. Bất giác thằng Hào sờ tay vào túi kiểm tra thì thấy món dây chuyền và nhẫn vàng vẫn nằm nguyên trong đó. Chúng mới yên tâm thở hắt ra. Hai thằng nghĩ rằng chỉ cần thay đồ mới cho cụ xong thì chẳng ai còn phát hiện ra trong người cụ có những gì, vì từ đầu đến chân đều kín mít không hở một tí nào. Trên người lại được mặc hai lượt quần áo, bên trong là một bộ đồ thường, nhưng bên ngoài lại được mặc một bộ xô gai trắng toát, đầu đội khăn và chân tay đều đeo tất. Xong xuôi đâu đấy, chúng được cụ vào quan tài để cho gia chủ tiến hành phát tang. Lúc này mắt cụ Tùng đang nhắm, bất chợt một lần nữa mở ra trừng trừng nhìn xoáy vào mặt chúng, rồi mới từ từ khép lại. Lần này thì cả hai thằng không lầm. Chúng hãi lắm, nhưng lòng tham đã che mờ đôi mắt, và chúng lại tặc lưỡi cho qua, rồi lấy tấm vải đỏ che mặt cụ lại. Bởi từ khi hành nghề bốc mộ và tẩm liệm cho người quá cố, có khi nào chúng gặp ma bao giờ đâu. Nghĩ chết là hết, làm quái gì có ma. Thế là với tâm trạng lâng lâng vì mới cưỡng được món bở, lại được tang chủ mời cơm rượu thịnh soạn, nhà họ giàu có nên lần này khi về, hai thằng còn được họ dúi cho ít tiền, gọi là tiền bồi dưỡng và cảm ơn. Lần đầu tiên chúng kiếm chác được nhiều thứ từ cái nghề này nên hí hửng ra mặt. Thằng Hào bàn với thằng Thiên. Ê, bây giờ tao với mày á lên chợ huyện đem bán cái món vàng này đi, rồi chia nhau, chứ để trong người nguy hiểm lắm. Có phi vụ nào á mình lại làm tiếp. Kể ra mỗi tháng được một cái đám như này á thì cũng ngon nghẻ đáo để nhỉ. Mày bé cái mồm mày thôi. Mày cứ quăng quăng thế này á, có ngày chết đấy con. Tao nghe người ta nói á, lấy đồ của người chết là xui lắm đó. Không những thế à, họ còn họ về họ đòi của đấy. Kinh bó mẹ. Thằng Thiên có vẻ rợn. Hào thấy thằng này rung thì trấn an. Mày nhát gan bó mẹ. Bây giờ theo tao đi, để cho yên tâm. Ngày mai đợi nhà nó chôn xong á, chúng mình mò ra đó yểm mộ lão già kia, thì đời nào lão về được mà đòi. Ê, mày còn nhớ cái cách yểm mà ông thầy bốc mộ dạy bọn mình không? Thằng Thiên bây giờ mới lóe lên tia hy vọng, liền nói. Nhớ, nhớ chứ. Mày mà không nói thì tao cũng quên bén mất. Chỉ có cách ấy bọn mình mới yên tâm, không lo bị ma về đòi của. Cái này không có vớ vẩn được đâu. Thế là đúng như kế hoạch, ngay sáng hôm sau, hai thằng đèo nhau lên chợ huyện, vào ngay tiệm vàng to nhất để bán. Ông chủ tiệm thấy bọn này có nhiều vàng thì đoán chúng là kẻ trộm, nhưng mặc kệ, vì giờ có báo công an thì sợ bị trả thù. Thôi thì cứ ép giá mua rẻ một chút, lợi cả đôi đường. Ông ngước đôi mắt lá râm lên rồi bảo, món vàng này của các anh á, tôi thử thấy không hẳn là vàng ròng, vì nó lẫn nhiều tạp chất. Giờ mà mua lại á, thì tôi lại phải cho thợ nấu lên rồi tách vàng ra. Nói chung là mất nhiều công sức lắm. Thấy ông chủ tiệm có vẻ không hào hứng với món đồ, mà bọn này thì mù tịt về vàng. Nghe ông ta nói thế nào thì biết thế ấy. Nghĩ tiệm to thế này mà không muốn mua thì tiệm nhỏ bên kia chắc cũng chả bán được. Thiên liền đánh mắt cho Hào trao đổi nhanh. Hào hiểu ý, gật đầu. Thiên nói cứng. Thế ông có mua không? Để chúng tôi mang sang bên kia. Vàng thật mà lại bảo lẫn tạp chất là thế nào? Nói cứng vậy để làm giá thôi, chứ trong bụng nó chỉ sợ ông này không mua. Thằng Hào nghe thằng Thiên nói vậy thì điên lắm. Nó rủa thầm. Má mẹ mày chứ. Bảo mày bán đi, mày lại nói kiểu cành cao thế này nó không mua, thì về bố đấm cho mày vỡ mồm. Nhưng ông chủ tiệm thấy Thiên nói cứng vậy thì biết bọn này cũng không dễ ăn, lại sợ chúng mang sang bên kia thật thì mất đi món hời. Lúc này lão mới bảo, thôi được rồi, coi như tôi mua làm quen, gọi là giữ mối làm ăn đó. Của các cậu ngần này vị chi là... Thiên là một thằng ma mảnh. Mặc dù chưa mua bán vàng bao giờ, nhưng nó nghe người lớn nói chuyện rằng vàng phải được cân bằng cân tiểu ly, nên thấy lão chủ tiệm chỉ án chừng thì đoán ngay là lão này định bắt bịp. Thằng Hào cũng không vừa, không đợi cho Thiên lên tiếng, nó nói ngay. Có gì khó đâu, ông cứ đem cân tiểu ly ra đi. Có cân có lượng lo cái gì. Với lại ông đừng có mong bịp được tụi này. Chúng tôi chỉ cần sang tiệm bên kia so giá là biết ngay. Ông có mua thì mua nhanh lên đi, mất thời gian quá. Vậy là lão chủ tiệm đành phải mang cân tiểu ly ra. Cả thảy mấy cái nhẫn và sợi dây chuyền là 1,5 cây. Là con ma trong nghề buôn bán vàng, nên tuy rằng bọn này có ranh khôn đến đâu thì cũng không thể biết hết các mánh khóe của lão. Sau khi định giá rẻ được một chút, vẫn nại cớ rằng vàng lẫn tạp chất, nên lão mua của bọn này rẻ hơn giá thị trường cả chục giá. Vì là của ăn trộm, không phải mồ hôi xương máu của mình, nên thấy số tiền lão chủ tiệm đưa ra quá lớn. Hai thằng gật đầu cái rụp. Chúng không ngờ lại được nhiều tiền như thế. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, làm gì chúng được cầm nhiều tiền thế này. Hai thằng mừng húm, cầm tiền xong quay xe ra về. Lão chủ tiệm còn dặn với theo: "Ơi, lần sau có nữa thì mang lên đây cho tôi nha." Hai thằng gật đầu rồi leo lên xe đèo nhau đi. Chúng còn rủ nhau vào một cái tiệm thịt chó đánh một bữa túy lúy rồi mới về làng. Khi đi đến chỗ vắng, chúng liền chui vào bụi cây ven đường đếm tiền chia nhau, và ai về nhà nấy, không quên hẹn nhau đúng 10 giờ đêm thì cùng nhau ra mộ ông cụ Tùng. Thằng Thiên còn sợ thằng Hào quên mà bảo: "Thế còn vụ con chó mực thì sao? Mới giấy bùa mày vẫn còn giữ đấy chứ?" "Trời ơi, cái cần câu cơm làm sao mà tao quên được. Vẫn ở trong đáy ba lô, yên tâm đi." Đang định đi, nghĩ thế nào thằng Hào gọi giật thằng Thiên lại rồi nói: "À, mày quên không đưa tiền chó cho tao à? Nhà tao có mỗi con chó mực, tao lén mang đi, bà già mà biết bà chửi chết. Mà giống chó mực khó mua dữ lắm. Đưa tiền đây đi, tao mua đền cho bà con khác." Thằng Thiên tiếc rẻ rút cọc tiền từ trong túi quần ra, xỉa cho thằng Hào mấy tờ, rồi lại cẩn thận buộc chặt đút vào trong túi. Nhìn cái túi quần của thằng nào thằng ấy cộm hết cả lên, mà chúng cũng ngại, lại phải kéo áo xuống che đi. May là cả hai thằng đều mặc sơ mi thụng, nên khi buông áo ra thì cũng chẳng ai biết. Tối hôm đó khi cơm nước xong xuôi, Hào lại tót đi chơi. Bà Thiều dọn dẹp xong một lúc thì cũng lên giường. Ở quê ngày ấy chả có thú vui gì, tivi cũng chẳng có mà xem, nên hầu hết nhà ai cũng tầm 8 giờ tối là tắt đèn, đóng cửa đi ngủ hết. Nhà cửa tối thui, chỉ có đám thanh niên là vẫn còn rậm rịch các ngõ ngách, không đi tán gái thì cũng bày ra mấy trò trộm cắp vặt là còn thức mà thôi. Con chó mực nhà bà Thiều thấy Hào đi ra cổng thì chạy theo vẫy đuôi quấn quýt. Hào cúi xuống ôm lấy nó, vuốt ve coi bộ cưng lắm. Con chó không hề biết nguy hiểm đang cận kề, lại thè cái lưỡi ra liếm vào tay chủ. Thằng Hào nhìn con chó do dự tiếc nuối một hồi, nhưng khi nghĩ đến món lợi trước mắt và cái thứ mình cần trấn yểm thì lại tặc lưỡi. Nó nói thầm với con chó: "Hãy tha lỗi cho tao nghe. Mày sinh ra kiếp này á đã thành kiếp chó rồi, thì để tao quá kiếp cho mày thành người. Kiếp sau á sẽ được sống một đời giàu sang phú quý, ăn sung mặc sướng nha." Nói xong, nó ngồi xuống, dùng hai tay bóp thật mạnh vào cổ con chó. Có lẽ giờ con vật khốn khổ đó mới biết mình bị hại. Nó ra sức vùng vẫy, quẩy đuôi đạp mạnh vào tay Hào đến nỗi phòi cả cứt ra. Nhưng sức con chó nhỏ bé yếu ớt thì làm sao mà địch lại sức mạnh của một thằng thanh niên khỏe mạnh. Con chó tuyệt vọng ngước đôi mắt thương tâm lên nhìn Hào, nửa như van xin, nửa như oán hận. Nhưng cậu chủ ác độc của nó vẫn không hề buông tay. Một lát sau, con chó đã không còn cử động và mềm nhũn trong tay Hào, thì nó mới thả tay ra. Hơi ân ớn vì dưới ánh trăng hạ huyền, nó còn kịp nhìn thấy đôi mắt của con chó vẫn đang mở ra thao láo một màu xanh lè đầy kinh hãi. Thằng Hào cho vội con chó mực vào cái bao ni lông đựng sẵn tờ bùa, rồi rảo chân đến chỗ hẹn với thằng Thiên. Vừa đến gốc đa cổ thụ lối dẫn ra nghĩa địa, đã thấy thằng Thiên chờ sẵn. Nhìn thấy Hào, Thiên liền hỏi: "Xong hết cả chưa? Sao mày lề mề thế? Làm bố chờ từ nãy mũi đốt sưng hết cả chân rồi đây nè." "Xong rồi, phải lừa cho bà già đi ngủ mới nhót được đấy. Thôi đi nào." Hào ôm cái bọc đi trước, Thiên vác cái cuốc và cái xẻng đi sau. Chỉ một loáng, hai thằng đã đến trước ngôi mộ mới đắp của cụ Tùng. Ở nông thôn thời đó, làm gì có người quản trang, cũng chả ai mò mẫm ra nghĩa địa giờ này. Moi trong túi ra cái đèn pin để xác định chính xác ngôi mộ. Nhờ có ánh trăng nên hai thằng lao vào đào nhanh lắm. Chỉ tầm một tiếng đồng hồ là đã đến nắp quan tài. Cũng phải hì hụi lắm, chúng mới bật được chốt áo quan ra. Khi nắp quan được mở, chúng lập tức bỏ ngay con chó mực vào đó, và dán tờ giấy bùa vào mặt cụ Tùng, rồi mới đẩy nắp quan lại. Bất chợt, một tia chớp lóe lên cùng với tiếng sét đánh ầm một cái, soi rõ cả cái quan tài. Thằng Thiên tá hỏa khi thấy nắp quan tài bỗng bật tung ra. Ông cụ Tùng ngồi nhõm dậy, hai mắt đang mở lớn, đỏ au, nhìn hai thằng, rồi nhe hai hàm răng đen xì, cái còn cái mất ra. Sợ quá, thằng Thiên nhảy vội lên, rồi hoảng hốt nói không thành tiếng. Ma, là hồn ma cụ Tùng đó Hào ơi. Nó chực bỏ chạy, nhưng bị thằng Hào túm lấy áo lôi lại, nói rít qua kẽ răng. Mày điên à mà la lên to thế hả cái thằng chết bầm kia? Mày định báo cho cả làng biết để họ ra tấn cho bọn mình một trận hay sao? Làm gì có ma cỏ ở đây? Chỉ được cái thần hồn nát thần tính à? Mẹ mày, làm bố giật hết cả mình. Vừa nói, tay thằng Hào vừa dí đầu thằng Thiên xuống lỗ huyệt. Mắt Thiên mở lớn, tuyệt nhiên thấy cổ quan tài của cụ Tùng vẫn y nguyên, nắp vẫn được đóng kín từ khi nãy. Lúc này nó mới hoàn hồn, miệng lẩm bẩm: Không lẽ mình hoa mắt hả? Rõ ràng là nhìn thấy cụ ấy ngồi vật dậy cơ mà. Thấy thằng bạn vẫn như thằng ngáo ngơ, Hào đập mạnh tay vào người Thiên rồi giục: Ê, nhanh lên bố ơi, lắp đất nhanh đi rồi về. Đi đào mộ mấy năm trời không sợ, giờ lại sợ người mới chết, có cái đết gì đâu mà lo. Nào mau lên. Thế là hai thằng lại hì hụi đắp lại mộ cho cụ Tùng. Vì là mộ mới chôn nên đất vẫn chưa cứng, chúng chỉ làm một loáng là lại y như cũ, có tài thánh cũng chả phát hiện ra. Sau khi hoàn tất, chúng mới vác cuốc vác xẻng đi về. Lúc này mới chỉ khoảng hơn 10 giờ đêm thôi. Đường làng vắng ngắt, thi thoảng chỉ có tiếng cú ban đêm kèm theo tiếng chó sủa nhắm nhẵn khi nghe có tiếng chân người đi đến mà thôi. Chẳng một ai hay biết vừa có một việc động trời xảy ra ngoài nghĩa địa. Đám con cái cụ Tùng sau hai ngày mệt mỏi lo đám tang cho ông cụ thì giờ này cũng đang say giấc. Hai thằng trời đánh lại lầm lũi, mỗi thằng đi về một ngã. Trong bụng hí hửng lắm, vì từ nay chúng cứ việc nghiễm nhiên ăn no ngủ kỹ và tâm tia xem có phi vụ nào thì lại tiếp tục ra tay. Một thời gian sau, người làng ngạc nhiên khi thấy thằng Hào đi mua ngói đảo lại nhà cho mẹ nó. Nó còn mua một cái bình ắc quy và một tivi đen trắng Victronic 14 inch rõ là oách. Bọn trẻ con phát hiện ra từ đầu làng, chúng có rồng rắn kéo theo Hào, miệng tranh nhau nói: Ôi sướng quá chúng mày ơi, nhà chú Hào mua tivi rồi, chú ấy gần nhà tao, tối nay chú mở tivi cho cháu xem đi nha. Đứa kia lại thắc mắc: Nhưng mà làm gì có điện mà xem, chú Hào lấy điện ở đâu ra? Hào thấy bọn trẻ bao quanh mình thì nói: Chúng mày có buông tay ra không hả? Chạy theo xe đạp khéo ngã sắp mặt bây giờ đây nè. Đứa nào ngoan, tối sang nhà tao á, tao bật tivi cho mày xem bông hoa nhỏ. Thôi đi đi. Nhưng bọn này nào có bỏ qua dễ dàng như thế. Chúng còn kéo tới nhà Hào để xem hắn bắt anten và nhìn tận mắt cái tivi nó như thế nào, rồi mới tiếc rẻ rủ nhau về. Trước khi đi, chúng còn giao hẹn: Bà Thiều ơi, tối bà đừng đào cổng mộ nha, để cho chúng cháu vào xem tivi nhé. Đợi cho bọn trẻ đi khuất, bà Thiều mới nghi ngờ hỏi con trai: Này mẹ hỏi thật nè, mày đi trộm cắp ở đâu cái thứ này đấy? Liệu mà mang trả cho người ta đi, chứ không chỉ một loáng là công an xã tới họ gô cổ mày lại bây giờ đó. Hay, mẹ chỉ được cái lo bò trắng răng. Đây là tiền con cóp nhặt được mới mua tivi cho mẹ mở mang đầu óc, chưa gì đã nói ăn trộm rồi. Thôi mẹ vào nhà đi, đố thằng nào dám đến đây nói con ăn trộm đấy, còn lại chả đập cho vỡ mồm. Cũng thời điểm này, bên nhà thằng Thiên cũng đang bắt anten. chả là hai thằng nó rủ nhau đạp xe mấy chục cây số lên huyện mua tivi. Chả gì thì giờ nhà nó cũng đàng hoàng như ai. Chẳng phải nói oai, nhưng cả cái làng này số nhà có tivi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiền tự đắc ý nghĩ bụng. Bố thằng nào khinh được nó. Mai mốt bố còn mua cả tủ lạnh làm kem ăn cho nó sướng mồm, và nhiều thứ hơn thế nữa. Chúng mày hãy chóng mắt lên mà thán phục đi nha. Tiền sư cụ chúng mày. Thời gian thấm thoát trôi đi như gió thổi mây bay. Có vẻ như công việc bốc mộ của hai thằng kia ngày một khởi sắc thì phải. Càng ngày càng có nhiều người ở các xã lân cận mời chúng đến tắm rửa cho người thân, và đều trả công một cách hậu hĩnh. Riêng xã nhà thì chả có ai thuê chúng. Đúng như người ta có câu, bục chùa nhà không thiên, thi thoảng có đám nào chết thì họ chỉ nhờ chúng đến tẩm liệm mà thôi. Nhiều nhà còn tự làm chứ chả thèm kẻo cạnh. Hôm đó thằng Thiên và Hào đang ăn uống ở cái quán cháo lòng xã bên, thì nghe mấy người bàn bên nói: "Ui, nhà ông cụ Tầm mới chết dạo thấy không biết, nghe đâu còn chôn theo cá vàng đầy người ấy. Chả buồn cho mình, chả biết đến cái váy vàng nó ra làm sao. Người thì cố ăn không hết. Ôi, thật là trời đất bất công mà." Thì nghe thế thì máu nghề nghiệp lại nổi lên hóng chuyện. Nó làm như vô tình hỏi: "Thế họ chôn theo người chết mà không sợ bọn trộm nó lấy mất hả các bác?" "Mất là mất thế nào? Ôi, người chết thiền lắm. Ăn trộm của người sống không sao, chứ mà lấy của người chết hà thì họ bóp cho lè lưỡi ra đấy." Hai thằng ăn xong nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Chúng lần la sang xã bên, và được biết bên này đúng là có một đám ma mới chôn thật. Đợi đến 12 giờ trưa, lửa lúc vắng người, chúng lại mon men dò la đến khu nghĩa địa, và khi đã xác định được vị trí ngôi mộ thì ra về, không quên hẹn nhau tối nay sẽ tiến hành đào mộ trộm của. Tối đó chúng lại làm được một vố trót lọt khi vớ được món bở, vì người quá cố này được con cháu chôn theo nào là nhẫn, dây chuyền và cả vòng vàng đeo đầy hai tay nữa. Hai thằng hí hửng lấp đất và chuồn lẹ, không biết có phải do quá vội vàng không mà lần này thằng Hào lại để quên lá bùa không cho vào trong quan. Đêm đó trời tối lắm, ngay lúc hai thằng vừa đóng nắp quan tài thì giông gió lại bất thình lình nổi lên. Gió thổi vù vù, vô tình cuốn phăng đi lá bùa mà thằng Hào để trên nắm đất. "Trả vàng cho tao, chúng mày đang chết, sao lại lấy vàng của tao?" "Không, không, tôi không lấy, tôi không biết." Thằng Hào mở trừng mắt ra. Trước mặt nó là một ông cụ mặc quần áo đỏ, râu tóc bạc phơ, tay chống cây gậy trúc, chỉ thẳng vào mặt nó mà quát. Đôi mắt ông cụ đỏ ngầu, nhễu ra những giọt máu, rồi cứ thế nhào đến tóm lấy cổ nó mà bóp. Nó giãy đạp kêu cứu, nhưng tiếng kêu không thể thoát ra mà cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Sợ quá, nó đái ra cả quần. Tưởng chỉ chút nữa thôi mình cũng đi chầu Diêm Vương, thì một cái đập thật mạnh vào người nó khiến nó bừng tỉnh. "Mày làm cái gì mà đập tung cả màn ra thế hả con? Lại còn đái ra cả quần nữa. Ê, còn với chả cái, đêm hôm nóc cho lắm rượu vào rồi bê tha thế này đây nè. Mày mà không chỉnh đốn lại bản thân thì cho nó lấy đi con ạ. À. Ê, khổ thân tôi chưa. Dậy, dậy ngay." Tiếng bà Thiều quát lên làm cho thằng Hào tỉnh ngủ. Thì ra đó là một giấc mơ. Nó vừa sợ vừa mừng, vì nhờ có cái đập tay của mẹ mà không bị hồn ma kia làm hại. Đầu nó u minh, chả hiểu ra làm sao. Nó chắc chắn rằng lá bùa đã chôn rồi, tại sao ông cụ kia lại thoát ra được? Kiểu này phải hỏi thằng Thiên xem nó có bị dọa không. Lắc đầu xua đi cái tư tưởng sợ sệt, nó bước chân ra khỏi giường thay đồ. Bên tai vẫn là tiếng chửi rủa của bà mẹ. Thằng Thiên cũng không hề khá hơn. Cả đêm hôm qua nó cũng bị hồn ma của ông cụ về đòi của. Nhưng thói đời, lòng tham lại lấn át đi nỗi sợ. Chỉ vừa tỉnh cơn mê, chúng đã quên khuấy đi nỗi ám ảnh, mà chỉ nghĩ rằng đó là một cơn ác mộng nghề nghiệp. Đúng là lòng tham của con người thật là vô đáy. Họ không hề hiểu rằng cái gì không phải là của mình thì dù có chiếm được, nó cũng chẳng giữ được lâu. Tiền bạc dễ kiếm mà không phải bằng mồ hôi công sức của mình thì cuối cùng cũng chỉ là của thiên trả địa mà thôi. Việc hai thằng bốc mộ trong làng giàu lên một cách nhanh chóng, nhà sắm được hết thứ này đến thứ kia, khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Họ đồn hai thằng đó đào được của, có người còn bảo chắc chúng nó được người âm phù hộ cho vì công việc đó là việc làm phúc, nên chúng giàu lên thì cũng xứng đáng thôi. Tiếc rằng mọi suy đoán của họ đều sai, vì hai thằng trời đánh đó làm việc này không phải vì cái tâm, mà toàn nhăm nhe để canh me nhà ai có của nã rồi đào trộm. Việc làm của chúng vô tình liên lụy đến lão chủ tiệm vàng tham rẻ. Lão chỉ nghĩ đơn thuần chúng là những thằng đạo chích mà thôi. Đâu ai ngờ đó là hai kẻ trộm mộ chính hiệu. Vợ ông chủ tiệm năm nay cũng chỉ ngoài 40 và có tính làm đỏm. Hễ chồng mua được món gì mới thì bà đều muốn mình phải được đeo nó lên người đầu tiên. Rồi khi nào chán, bà mới để cho chồng bán cho người khác. Ngày chồng bà mua được những món đồ của hai thằng đào mộ, có một sợi dây chuyền to, bà cũng đòi đeo mặc cho ông chồng bảo đó là dây chuyền dành cho đàn ông. Đàn bà đeo không hợp, nhưng bà cứ đeo vào, thấy đúng là không hợp thật mới đành cất đi, nhưng tuyệt nhiên không cho chồng bán. Lần sau bọn thằng Thiên, thằng Hào lại đào được mộ của ông cụ xã bên. Lần này số vàng bạc còn nhiều hơn lần trước, nên bà vợ hoa cả mắt. Bà cũng ngắm nghía hết món này đến món nọ, nào là dây chuyền, nhẫn và những chiếc vòng tay to tướng được chạm khắc tinh xảo. Vì những món đồ đó được đặc chế cho đàn ông, nên mặc dù nhìn có đẹp thật, nhưng bà không thể đeo được. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng lão đóng cửa đi ngủ sớm. Càng ngày, việc làm ăn của lão càng phất lên nhanh chóng, nên cứ bận bịu tối ngày, chẳng mấy khi ngủ sớm được. Hôm nào cũng lụi cụi đến 11-12 giờ đêm. Nhưng hôm đó, lão lại buồn ngủ díu cả mắt, nên mới 10 giờ đã bảo vợ đi ngủ. Vừa leo lên giường, lão đã nằm quay đơ đánh một giấc ngon ơ. Bà chủ tiệm không biết nghĩ thế nào, lại bật đèn tìm đến hộp nữ trang, lấy cái dây chuyền đeo lên cổ, đeo cả mấy cái vòng tay vào rồi mới leo lên giường. Chợt cánh cửa kêu lên ken két, như có ai đó mở ra. Nhưng rõ ràng khi ngủ bà đã khóa kín rồi cơ mà. Rồi một bóng trắng hiện ra sừng sững trước cửa. Cái bóng từ từ tiến vào, làm bà á khẩu như không tin vào mắt mình. Tay bà đưa lên dụi mắt, mồ hôi bắt đầu túa ra, chân tay lẩy bẩy. Trả vàng cho tao, ai cho mày đeo vàng của tao hả? Trả vàng đây, trả đây. Trước mặt bà là một ông lão râu tóc bạc phơ, chân đi guốc mộc, mặc bộ đồ lụa trắng, tay vẫn chống cái gậy lộc cà lộc cộc. Bà hoảng quá lay người chồng dậy, nhưng ông chủ tiệm lúc này vẫn đang ngủ say như chết, miệng còn đang ngáy khò khò. Bà cứ lùi mãi vào góc giường, tay run rẩy chỉ ra ngoài, miệng hét lên: Ông là ai mà đến nhà tôi đêm hôm khuya khoắt thế này hả? Ông đi ra khỏi nhà tôi ngay đi, tôi không biết cái gì cả. Chúng mày lấy đồ ăn cắp, Thứ mày đang đeo trên người là của tao đó. Trả nó cho tao đi. Nếu không, chúng mày sẽ phải chết đó. Không, không, không, không. Đây là những thứ tôi bỏ tiền ra mua. Không phải ăn cắp đâu. Ông đi tìm kẻ cắp đi. Hãy buông tha cho chúng tôi. Ông cụ kia lại lộc cộc đi gần đến chỗ bà chủ tiệm, rồi được cánh tay dài ngoằng tóm lấy sợi dây chuyền đang ở trên cổ bà ta mà siết chặt. Bà đưa tay lên cố phản kháng, nhưng sợi dây càng lúc càng siết chặt hơn. Cổ bà đau đớn như muốn nghẹt thở, chân bà giãy đạp thật mạnh để mong thoát ra. Đúng lúc đó, có một con mèo lao vụt đến. Những tiếng mèo mèo của nó phá tan màn đêm. Bóng ông lão hồi nãy chợt tan biến, cánh cửa cũng tự động đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên cổ bà chủ tiệm thì sợi dây chuyền giờ đã đứt làm đôi. Một nửa rơi ra giường, một nửa vẫn nằm trong tay của bà. Bà hoảng hốt đưa tay sờ lên cổ thì phát hiện những giọt máu đã bắt đầu chảy ra, chứng tỏ trong lúc giằng co, sợi dây chuyền đã cứa vào cổ bà. Vậy sự việc hồi nãy hoàn toàn là có thật. Còn ông già kia là ai? Thế này là thế nào? Mặc dù cụ già đã biến mất dạng, nhưng mồ hôi bà vẫn vã ra như tắm. Bà biết thứ mình vừa gặp hồi nãy không phải là người, là ma quỷ, đích thị là vậy. Lúc này bà lại quay ra trách lão chồng vô tâm vô tánh, chỉ biết lăn quay ra ngủ, chẳng thèm biết trời trăng là gì. Giả như khi nãy bà bị hồn ma kia bắt đi, chắc lão cũng chẳng biết. Bỗng dưng bà liếc xuống tay mình và kinh hãi khi nhìn vào hai cái vòng vàng quỷ ám. Chẳng còn giấc mơ vàng nữa, giờ bà lại thấy chúng cực kỳ đáng sợ. Tháo vội mấy cái vòng ra, bà cho tất cả vào tủ rồi khóa lại. Lúc đóng cánh tủ vào, bà cảm nhận được những ánh sáng chết chóc và một luồng hơi lạnh ngắt bốc lên từ những thứ trang sức ấy mà rùng mình kinh sợ. Sáng hôm sau, ông chủ tiệm ngủ dậy vẫn thấy bà vợ ngồi thu lu ở góc giường. Mắt bà vẫn trợn tròn nhìn vào khoảng không vô định như người tâm thần. Ông gọi mấy lần vẫn thấy bà không đáp thì lạ lắm, vì bình thường hẳn giờ bà ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai vợ chồng rồi. Nghĩ bụng cái bà này hôm nay làm sao cứ như người mất hồn. Ông đưa tay lên hờ hờ trước mặt bà rồi nói: Bà làm sao thế hả? Người không khỏe hả? Nghe chồng lay gọi, bây giờ bà mới định thần, liền vồ lấy tay ông hốt hoảng nói: Ông ơi, nhà mình có ma đó. Đêm qua tôi đã gặp ma. Ông đã rước quỷ vào nhà rồi đó. Ôi, cái gì? Bà nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi không có nói đùa đâu. Là những cái vòng, những cái dây chuyền và nhẫn. Ông mua của ai thì đem trả lại người ta đi, không là chết đó. Họ về đòi của, những thứ đó là của người chết đó. Ông thằng chủ tiệm vàng cũng bán tính bán nghi khi nghe vợ nói. Không phải ông không tin, mà trước đây mấy ngày cứ tối đến là ông có cảm giác như có người đang nhìn mình. Thì thoảng ở bên tai lại vang lên tiếng nói thều thào của người già, lúc to lúc nhỏ. Tiếng nói ấy cũng bảo ông đem trả vàng lại cho họ, nhưng đến khi ông hỏi lại thì không nghe thấy nữa. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính do vừa uống rượu vào nên ông mặc kệ. Có ai ngờ nay nghe bà vợ nói thì ông biết mình không nghe nhầm. Đích thị là những món đồ của nhà ông mua là đồ của người chết, và hai thằng kia đã ăn trộm của người ta rồi đem bán cho ông. Nhưng nhất thời ông không biết chúng lấy đồ của họ bằng cách nào. Bây giờ ông phải làm cách nào bán tống cái món kia đi thôi. Mà ở trong cái chợ huyện này, chỉ có mỗi nhà ông và lão hám bên đường là kinh doanh vàng bạc đá quý. Bất chợt Bà vợ nói: chắc tôi phải lên chùa xin mấy lá bùa bình an thôi ông à. Chứ đêm nào cũng bị ma dọa thế này, không chết vì bệnh thì cũng vỡ mật chết thôi. Ông cũng tìm cách nào tống tháo cái món kia đi, chứ tôi là tôi hãi lắm rồi đấy. Như chợt nhớ ra điều gì, bà đưa tay sờ lên cổ, rồi hoảng hốt bảo chồng: đây nè ông nhìn xem nè, cổ tôi vẫn còn hằn lên vì vết xiết hôm qua đây này. Nếu không có con mèo mua nước cứu mạng kịp thời thì hẳn tôi đã chết rồi đó. Sợi dây chuyền bị đứt đôi ra đây này. Ông Thăng nhìn xoáy vào cổ vợ thì giật mình kinh hãi, vì đúng là cổ của bà vẫn đang còn rớm máu, hằn lên vệt giằng co của sợi dây chuyền. Lẽ nào ma về đòi của là có thật? Vừa sợ vừa bực, ông quay ra quát bà: mà cũng tại bà mê vàng cho lắm vào, đã bảo những thứ đó là của đàn ông, bà đeo làm sao được? Nhà thiếu gì vàng mà bà thích lấy cái món ấy chứ? Nhưng mà tôi thấy nó lạ, với lại cảm thấy nó cứ như một ma lực thu hút, khiến cho tôi chỉ muốn đeo vào người cho bằng được thôi ông à. Ê, đúng là quỷ ám. Ông Thằng gật đầu thúc giục bảo bà đi luôn đi. Ông cũng không quên cắm bà sờ vào cái mớ trang sức ấy. Không hề chậm trễ, bà Thằng liền quầy quả đi vào chợ mua ngay ít vàng hương trà quả và đi lên chùa. Sau khi kể lễ sự tình cho vị sư trụ trì nghe, sư thầy liền nói ngay: ta cũng đoán ngay thí chủ đã gặp chuyện ma quỷ, vì trên người vẫn còn vương vấn mùi tử khí. Có lẽ những món đồ mà nhà thí chủ mua được đúng là của người chết, và hai kẻ đem bán món đồ kia đích thị đã ăn trộm của người ta. Tuy thí chủ không phải là người lấy trộm chúng, nhưng chứa chấp những thứ của người chết trong nhà cũng không tốt lành gì đâu. Họ sẽ theo đó ám cả nhà gia chủ. Dạ, con nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin thầy gia ơn gia trị cứu khổ cứu nạn giúp chúng con. Giờ mà đêm nào cũng bị hồn ma quấy phá như vậy, con e là cả hai vợ chồng sớm muộn cũng chết vì lo sợ mất. Thế này thì còn đầu óc đâu mà làm ăn buôn bán nữa hả? Ta sẽ cho thí chủ mấy lá bùa trừ tà. Đeo những lá bùa này bên mình thì ma quỷ sẽ tránh xa, không còn quấy phá được nữa. Nhưng về lâu về dài, thí chủ cũng nên trả lại những món đồ kia cho người ta. Ta biết đó là cả một đống tiền, nhưng nếu càng giữ nó trong nhà thì sẽ mang họa đấy. Mà nếu có bán đi cho người khác thì bất cứ người nào đeo nó cũng sẽ bị hồn ma về hù dọa cho đến chết. Bà Thăng sợ quá vái lạy sư thầy như thế sao? Nhưng thầy ơi, nhà con có biết những thứ ấy là của ai đâu mà trả. Hai kẻ bán vàng ấy mới là người gây ra mọi chuyện, nhưng con cũng chẳng biết chúng ở đâu mà mang trả được. Khổ thân nhà con quá thầy ơi. Vị sư thầy nghe bà Thăng khóc thì cũng mũi lòng khó nghĩ, liền quay ra an ủi: thôi thì tạm thời cứ để đấy đi, nhưng hai ông bà dặn người nhà tuyệt đối không được động vào những thứ đó. Đợi khi nào hai kẻ kia quay trở lại thì trả lại cho họ và đòi tiền lại. Chắc chắn chúng là kẻ không lương thiện, và ta đoán kiểu gì cũng sẽ quay lại bán vàng cho ông bà nữa đó. Cứ đợi đi. Bái lạy và cảm tạ sư thầy đã vẽ đường chỉ lối và ban cho bùa bình an, bà Thăng xin phép ra về. Từ hôm đó, hai ông bà luôn đeo lá bùa bên mình, không lúc nào bỏ ra, kể cả khi đi ngủ. Đúng là có linh nghiệm thật, ông bà không còn bị hồn ma quấy phá nữa. Tuy vậy, hai người vẫn luôn canh cánh nỗi lo trong lòng, vì món trang sức kia vẫn nằm lù lù trong tủ như báo hiệu về một tai ương đang còn hiện hữu. Lại nói về Thiên Hào, hai kẻ chỉ hành nghề bốc mộ thuê mà bỗng dưng lại đổi đời. Từ những kẻ lêu lỏng chả có gì, nay lại vênh mặt lên như ai. Ngặt nổi, dù kinh tế của bọn chúng rủng rỉnh, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, nhưng chả thấy cô nào ngó nhòm. Của đáng tội, hai thằng cũng đã tán được một vài em, nhưng toàn mấy cô xã khác. Song khi nghe nói họ làm nghề bốc mộ thuê và tẩm liệm cho người chết, thì cô nào cô nấy chạy mất dép, không dám quay lại luôn. Hào đang tâm tia được một cô em ngon lành cành đào ở cách nhà gần chục cây số. Sở dĩ hắn phải đi tán gái xa như vậy vì xung quanh đây ai chả biết hắn. Gái làng thì không tán được rồi. Hy vọng thành công tán đổ em này thì hắn cũng cưới quách đi, để có người sớm tối quay quần cho bằng anh bằng em. Hôm nay có cái hẹn với cô gái nên hắn ăn cơm sớm lắm, nhanh để còn phóng xe đến với em. Nhìn con xe Simon mới tậu bóng loáng dựng trước sân, hắn chắc mẩm kiểu gì em này cũng gật đầu ân thuận. Đang hứng chí, Hào quay sang nói với mẹ. Mẹ chuẩn bị tinh thần đón con dâu mới nha. Lần này con sẽ cưới về cho mẹ một nàng dâu chất như nước cất cho mà xem. Bà Thiều đang quét sân, nghe thằng con nói múa mép thì cám cảnh. Ơi, tôi chả tin. Chỉ khi nào pháo nổ đi đùng đi mới an tâm. Chứ anh đã nói bao lần mà có thành hiện thực đâu. Mới hơn 6 giờ tối, Hào đã ăn mặc lịch sự rồi ngồi lên con xe nổ máy giòn tan, phóng vèo đi. Chỉ 10 phút sau, hắn đã có mặt ở sân đình, nơi hắn và Tuyết hẹn nhau. Được một lúc thì có bóng người con gái đi đến. Chỉ cần ngửi thấy mùi hoa bưởi vương trên tóc là Hào biết ngay đó là Tuyết. Trái với suy nghĩ của Hào, Tuyết có vẻ không vui. Vốn dĩ cô cũng có cảm tình với Hào, nhưng mấy hôm vừa rồi nghe bố mẹ nói hắn làm nghề bốc mộ và cấm tiệc không cho cô yêu hắn. Ông giải thích rằng cái nghề ấy không xấu, nhưng lại nặng về phần âm. Trên người lúc nào cũng nặng mùi tử khí, dễ bị âm binh ma quỷ thâm nhập. Không nói ra thì thôi, chứ nghe bố nói cặn kẽ như vậy thì cô cũng ớn. Mới đầu tưởng bố nhầm với ai, nhưng ông cả quyết rằng cách đây 3 hôm ông còn ngồi cạnh bàn hắn ở nhà ông trưởng. Chả là ông trường mới thuê người bốc mộ cho bố mình, mà khi tìm hiểu ra thì trong hai thằng đó có một thằng đang tán tỉnh con gái ông. Thế này thì không được, nhất quyết ông không để cho con gái mình lấy một thằng bốc mộ tay chân suốt ngày sờ vào người chết như thế. Mặc dù trước đó khi chưa biết về nghề nghiệp của Hào, thấy hắn đến tán con gái mình ông mừng lắm. Chả gì thời ấy mà có cái xe máy thì cũng thuộc vào hàng có máu mặt rồi. Hào đến nhà ông chơi mấy bận, hỏi thì hắn nói làm nghề mộc và còn lẻo mép khoe rằng hắn là một tay chạm khắc có tiếng nữa. Nghĩ lại mà ông tức điên. Chạm cái mã mẹ hắn ấy chứ, định đục nhà ông à? Đừng có hòng nhé, ông là ông cấm tiệc. Trở lại thực tại, Tuyết ngẩng lên nói với Hào. Từ mai anh đừng sang nhà em nữa, chúng ta không hợp nhau đâu, bố mẹ em không có đồng ý đâu. Thôi em về đây. Nghe Tuyết nói, Hào phát hoảng, hắn nắm vội lấy tay Tuyết, giọng gấp gáp. Em lại nghe thằng nào nó xỏ xiên về anh phải không? Anh yêu em thật lòng mà, hãy tin anh đi. Tuyết vùng tay ra, nhưng không bỏ đi nữa mà cất giọng rành rọt. Chẳng có ai xiên xỏ đâu. Là em nghe người ta nói anh làm nghề bốc mộ chứ không phải làm mộc như anh nói. Em sợ lắm, không thể lấy một người chồng suốt ngày tay thì sờ ma rồi lại đụng vào người mình được. Có chết em cũng không dám nghĩ đến anh đã làm cái nghề này. Hào hốt hoảng, vì miếng ăn sắp kề tận miệng rồi lại rơi ra mất. Hắn cố níu kéo, quýnh quán giải thích: anh xin lỗi vì đã nói dối em, và cũng sợ em không đồng ý. Nhưng mà nghề này đâu có xấu đâu, cũng là việc làm phúc mà. Khi làm việc xong, anh cũng đều rửa tay sạch sẽ, có nước thơm đàng hoàng, em yên tâm đi. Nhưng cho dù Hào có uống ba tấc lưỡi giỏi đến đâu thì hắn cũng không thể níu kéo được Tuyết. Tình yêu mới vừa chớm nở đã vội tàn, làm cho hắn vò đầu bứt tai đau khổ. Tuyết bây giờ mới dứt khoát bỏ đi sau khi ném lại một câu: em nghĩ anh nên bỏ cái nghề này nếu như muốn lấy vợ. Trai tráng khỏe mạnh thiếu gì nghề mà phải làm nghề này. Cái nghề bóc cốt cho người chết chỉ dành cho những ai không có gia đình, tứ cố vô thân mà thôi. Thực tâm Tuyết cũng yêu Hào, vì so ra đám con trai nhằm nhè tán cô chả có thằng nào được như hắn. Thời đó thanh niên toàn con nhà nông, chả có nghề phụ gì. Nhà cũng chỉ trông vào mấy sào ruộng, nên có cái xe đạp đi đã là tốt rồi. Cả xã chỉ có mấy nhà có xe máy, trong đó có Hào và Thiên. Nhìn cái mã của hắn cũng không đến nỗi nào, trừ cái công việc bốc mộ ra. Vậy là một lần nữa Hào lại không lấy được vợ. Hắn đấm mạnh tay vào không khí chửi đổng. Thực tâm hắn không muốn bỏ nghề này, tuy có hơi ghê một chút, và đối với những người yếu bóng vía nó có phần rùng rợn, nhưng lại là một công việc dễ kiếm tiền, nên bảo bỏ thì hắn không bỏ được. Có điều giờ hắn càng phải bí mật và cẩn thận hơn khi chia sẻ về nghề nghiệp của mình mà thôi. Ngẫm lại, hắn nghĩ chỉ còn một cách, đó là bốc mộ và nhận tiền công xong thì chẳng nên ở lại nhà gia chủ ăn uống làm gì. Tuy là được cơm no rượu say, cổ bàn ngập miệng, nhưng nó lại càng làm cho nhiều người biết đến hắn. Vậy thì chả phải cơm hỏng bỏng không ư? Chỉ có khi nào lấy được vợ đàng hoàng, hắn mới đỡ lo. Một khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì mấy ai lại đi bỏ chồng chỉ vì một cái nghề khác người. Một bữa, thằng Thiên phóng xe vèo đến nhà Hào, rồi gọi nó ra đầu cổng, hí hửng nói: tao mới tầm được một mối này béo lắm đó mày. Cách đây tầm chục cây có một nhà mới đánh tiếng, nhờ bọn mình mùng 2 tháng này nè sang bốc cốt cho bà cụ nhà ông ấy. Nhà đó giàu có lắm đó. Họ nói tiền nông á không có quan trọng, mình mà làm chu đáo họ còn thưởng thêm, lại ra giá rất hậu hĩnh. Chuẩn bị nha. Hào tự nhiên chán nản nói: tao đang lăn tăn mãi, khéo bọn mình phải bỏ nghề thôi đó mày. Ê, cứ mãi làm cái nghề này chả lấy được vợ đâu. Con nào đến cũng bỏ chạy mất dép khi biết bọn mình là những thằng chuyên làm bạn với ma. Tối nay chúng nó còn đùm con đệ hết rồi, còn mỗi tao với mày thôi đấy. Thằng Thiên coi bộ cũng trầm ngâm, nó nói: từ từ đã, chưa gì đã nản. Tao cũng nghĩ chán rồi, cái nghề này không thể làm đến già được đâu. Ơi, thôi thì cứ kiếm lấy một ít vốn lận lưng đi, với lại mình có làm liên tục đâu mà lo. Hào nghe thấy thằng bạn nói thì máu tham lại nổi lên. Mày điều nghiên kỹ chưa? Liệu có chấm mút được cái gì không? Chưa chắc chắn, nhưng mà tao nghe nói nhà này giàu lắm, kiểu gì lúc chết chả chôn theo vàng bạc cho bà mẹ. Tin tao đi. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày bốc mộ như đã hẹn. Gia chủ xem ngày, nói đúng 12 giờ đêm thì bật nắp và tiến hành tắm rửa sang cát cho cụ. Họ còn dặn trong quá trình bốc thì bên trong có gì khi chuyển sang nhà mới phải để y nguyên như vậy, không được bỏ ra. Chủ nhà đã nói vậy chắc chắn là bên trong có của rồi. Hai thằng hí hửng lắm. Đêm đó trời lại mưa, thời tiết mùa đông lại lây phây mưa phùn, nên nhà chủ đã dựng tạm một cái bạt ngay cạnh huyệt mộ để tiện cho việc sang cốt. Ngôi mộ này to lắm, to hơn những ngôi mộ khác rất nhiều. Mới nhìn ai cũng nghĩ đó là mộ lâu năm hoặc mộ kết. Hào và Thiên cũng có hỏi gia chủ về việc này, thì được họ cả quyết rằng đã đi xem thầy kỹ rồi, đó không phải là mộ kết, mà do ngôi mộ nằm gần với một tổ mối nên nó đùng lên vậy thôi. Tất cả đều hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì phải lo ngại cả. Đúng giờ, gia chủ cùng với một số người thân thích và hai kẻ bốc mộ thuê lật đật đi ra mộ. Vì trời mưa đất dính khó đào nên Hào và Thiên đã nói với gia đình cho người đào sẵn từ chiều, chỉ để lộ ra quan tài. Chính vì vậy đến giờ đẹp chỉ có Hào và Thiên là ra láng để làm công việc của mình. Mới đầu lúc cậy ván Thiên ra thì một mùi hôi thối tởm lợm xông lên nồng nặc. Gia chủ vẫn đang đứng lố nhố ở đấy. Tất cả con cháu gia chủ ai nấy đều bịt mũi bịt mồm quay đi chỗ khác. Để dễ dàng cho công việc, Hào quay sang bảo: "Công việc cứ giao cho chúng tôi đi, mọi người vào nhà vĩnh biệt chờ đi. Ở đây mùi tử khí không có tốt, ai mà yếu khéo hít phải mùa này còn ốm mấy ngày đấy. Lại còn mưa gió thế này, tập trung ở đây cũng không giải quyết được gì đâu. Khi nào xong xuôi chúng tôi sẽ gọi mọi người ra." Nghe Hào nói có lý, anh con trưởng liền vẫy mọi người đi vào trong khu nhà vĩnh biệt được xây cạnh đó một đoạn. Chỉ còn hai thằng bây giờ, chúng mới hò nhau bật hẳn nắp quan tài ra. Nhưng khi áo quan được cậy lên thì cả hai tá hỏa không tin vào mắt mình. Chân tay chúng như muốn nhũn ra vì sự việc trước mắt. Ngôi mộ mà chúng vừa đào đúng thật là mộ kết. Người nằm trong quan tài vẫn y nguyên như vừa mới chết, xung quanh được phủ lớp dây tơ hồng vàng ống giăng kín quanh thân. Hoảng quá, hai thằng định hô hoán người nhà rồi đóng nắp quan tài lại. Nhưng thằng Thiên bỗng chỉ vào cái xác, miệng ghé vào tai thằng Hào: "Ê, mày có nhìn thấy cái gì không? Là vàng, vàng kìa, ở tay bà cụ." Bấy giờ thằng Hào mới dụi mắt nhìn. Đúng là trên cổ tay của bà cụ đeo một cái vòng vàng rất to. Đã vậy, những ngón tay lộ ra cũng có mấy cái nhẫn nữa. Chẳng hiểu sao lúc chết ai tẩm liệm cho cụ mà không đeo bao tay vào, nên giờ nó mới trơ ra như thế. Lòng tham nổi lên, hai thằng ra hiệu cho nhau, rồi mắt trước mắt sau thấy không ai để ý, liền cúi xuống tháo luôn cái vòng vàng và mấy cái nhẫn. Chúng còn đưa tay lần khắp cổ và cả bên tay kia của bà cụ nữa. Đúng là nhà giàu có khác, lần này chúng lại thu hoạch được món của nã khá khẩm. Đó là một chiếc kiềng vàng, thêm một chiếc lắc tay bằng vàng có cẩn đá cẩm thạch và mấy cái nhẫn bên tay kia. Thằng Thiện nghĩ thế nào mà nỗi sợ hãi hồi nãy bay biến hết. Nó đưa tay cậy miệng bà cụ ra, bên trong đúng là có một đồng tiền vàng nữa. Đúng lúc nó rút tay ra thì miệng bà cụ ngậm chặt lại, hàm răng nghiến chặt. Thằng Thiên rú lên đau đớn, nhưng nó kịp ngậm miệng lại ngay vì sợ bị phát hiện. Phải có sự trợ giúp của thằng Hào thì nó mới bậy mồm bà cụ lên mà rút tay ra được. Đôi mắt bà cụ bỗng mở ra, trừng trừng sáng quắc như ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt chúng. Một tiếng sét xẹt ngang bầu trời, sấm chớp ầm ầm nổi lên như sự tức giận của thiên lôi giáng xuống. Thằng Hào quýnh quán giục thằng Thiên: "Nhanh, đút mấy món đó vào túi đi để gọi gia chủ đến. Mẹ nó, chứ tự nhiên đào phải mổ kết. Ê, thôi không bóc nữa, bảo họ lắp lại thôi." Rồi chúng nhanh chóng ngụy trang cái xác và kêu lên hốt hoảng: "Ôi trời ơi, có ma kìa." Mấy người đang ngồi trong nhà vĩnh biệt nghe vậy thì hoảng quá, nhất thời đứng hết cả lên. Anh con trưởng của bà cụ cũng hãi lắm, nhưng thấy hai người đào mộ vẫn còn đang ở đó thì nén sợ lập cập chạy ra. Vừa đến nơi thấy Thiền chỉ xuống ngôi mộ mà bức xúc nói: "Nhà anh xem xét kiểu gì thế hả? Báo hại chúng tôi đâu phải mổ kết rồi. Anh nhìn kìa." Theo hướng tay của Thiên, anh này nhìn xuống thì mắt chữ O, mồm chữ A, há hốc hốc hoảng thốt lên. Trời ơi, thế là thế nào? Trước mắt anh là thân thể của bà mẹ đang được phủ đầy dây tơ hồng vàng ống như kén tầm. Hoảng hốt anh la lên. Những người xung quanh cũng đang chạy ra. Mộ mẹ kết rồi, sao lại như vậy nhỉ? Làm thế nào bây giờ? Mấy người kia ai cũng hoang mang, nhất thời không nói gì mà chỉ sợ hãi run bần bật. Hào lúc này lên tiếng. Chúng tôi đi bốc mộ nhiều năm nhưng chưa gặp phải trường hợp này bao giờ. Trước khi bốc, tôi đã hỏi đi hỏi lại gia đình xem đã coi thầy kỹ càng chưa. Vậy mà mọi người có quả quyết rằng không vấn đề gì. Khi ra nhìn thấy ngôi mộ, anh em tôi đã nghi nghi rồi, vì thấy mộ to quá. Giờ thế này có chết không? Anh con trưởng liền lắp bắp. Vậy phải làm thế nào? Các cậu có biết không? Giờ nhà tôi cũng rối lắm rồi. Thiên nói. Còn làm thế nào nữa? Đành phải lắp lại y như cũ thôi, không bốc được đâu. Bây giờ mà cố tình, có khi còn bị vật cho toi mạng chứ chả đùa. Vậy là y như lời của Thiên, mấy người con của bà cụ gật đầu lia lịa và hối họ lắp lại quyệt mộ. Có lẽ vì quá sợ khi thấy sự việc kỳ lạ xảy ra, vô cùng kỳ dị và hãi hùng, nên tất thảy đều không để ý đến việc bọn đào mộ thuê đã lấy trộm hết những vật tùy táng trên người của mẹ mình. Hào và Thiên sau khi lắp đất và đắp lại mộ xong thì không quên dặn gia chủ phải làm lễ tạ mộ, chứ không thì lợi bất cập hại. Chúng còn đưa ra muôn vàn lý do xui xẻo khác mà bản thân chúng sẽ bị liên lụy, làm cho gia chủ vừa lo lắng vừa ái ngại. Thế là tuy chưa bốc được mộ nhưng họ vẫn phải trả tiền công cho hai gã đầy đủ. Đâu biết rằng một tai ương đang giáng xuống đầu hai kẻ trộm kia, và gia đình đó cũng bị trách phạt không ít. Công việc làm ăn của họ bắt đầu xuống dốc không phanh. Mọi việc hãi hùng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hai thằng này đúng là to gan và mở mắt vì tiền. Đã đào phải mộ kết là sợ lắm rồi, ấy thế lại còn dám lấy trộm cả đồ của người chết, thì đúng là chúng ăn phải gan hùng. Một buổi tối, hai thằng bàn nhau đi uống rượu, coi như chúc mừng phi vụ làm ăn thắng lợi. Như thường lệ, chúng lại mò vào quán thịt chó nhà bà Thắm, đánh một chầu túy lúy, rồi chân nam đá chân chiêu ra về. Đang đi đến bụi chuối ven đường, hai thằng thấy thấp thoáng một bà cụ già đang mò mẫm đi tới. Hai tay bà cứ khua khua sang hai bên để dò đường. Thằng Thiên cất giọng nhựa nhựa chửi tục. Ơi mẹ nó chứ, già khom ra rồi, mắt lại mù mà lại đêm hôm mò mẫm ra đây làm cái gì không biết nữa. Ơi, bà lão kia quả là thính tài. Dù đi cách một đoạn, bà vẫn nghe thấy thằng Thiên nói. Bà liền cất giọng lào vào như hụt hơi. Đứa nào đấy? Chỉ đường cho bà trăng ghé địa với. Ơi mãi cha đến nơi à? Khổ quá mà. Thằng Hào tỉnh hẳn rượu, nó ngoắt thằng Thiên lại mà nói. Ơi quái lạ, mà nhìn xem, bà lão kia có phải người không vậy? Ai đợi ra ghế địa giờ này? Ra đó ngủ với mà hả? Ôi mẹ bố nó chứ. Nhưng bà lão vẫn cứ lộc cộc tiến lại, đến gần hai thằng. Tay bà chợt quơ sang, rồi nhanh như chớp tóm lấy tay một thằng kéo lại, nhè hai cái hàm răng luổng khuổng, cái còn cái mất ra mà rít giọng. Bắt được rồi nhé. Nào đưa già ra nghĩa địa đi, mau lên, già đi về nhà. Ừ, về thôi nào. bỏ tôi ra. Thằng Thiên chợt kêu lên khi bị bà lão tóm chặt. Bàn tay xương xẩu của bà cụ như gọng kìm bấu chặt lấy, nó không tài nào gỡ ra được. mà kỳ lạ một điều, tay bà cụ lạnh ngắt như nước đá. Lúc này nó hoảng quá tè ra cả quần, vì gương mặt bà cụ ghé sát vào nó thì bỗng khô quắt lại, chỉ còn trơ ra những hõm xương khô khốc. Đôi mắt bà bỗng đỏ lồm sáng rực lên trong đêm. Bà bắt đầu cất tiếng cười the thé như mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Lúc này thì thằng Hào hồn vía cũng lên mây. Nó thấy thằng Thiên bị tóm thì tính co giò bỏ chạy. Nhưng bà lão đâu có để cho nó dễ dàng như vậy. Tay bên kia bà nhanh thoăn thoắt tóm lấy cánh tay thằng Hào lôi lại rồi rít lên. Chúng mày đáng chết lắm, hai kẻ trộm mộ mất dạy kia, trả lại vàng bạc cho tao, nếu không tao sẽ giết cả nhà chúng mày, đồ bất lương. Không phải tôi, không phải tôi. Tiếng chó sủa nhắm nhẵn vang lên. Bà mơ hốt hoảng khi đá phải cái thứ gì mềm mềm dưới chân. Khi định thần lại, bà hoảng hồn kêu lên. Ôi trời ơi, ông ơi, ra mà xem này, có người nằm ở cổng nhà mình nè, soi đèn pin ra đây, mau lên. Ông Thảo nghe vợ hô hoáng thì cũng chân thấp chân cao lìa vội cái đèn pin ra. Khi rọi vào hai cái đống đen sì dưới chân thì ông phát hiện ra đó là hai người đàn ông đang nằm chết giấc ở đó. Nhìn vào quần áo thì bà mơ hét lên. Là thằng Thiên nhà mình, còn ai đây nữa? Ôi trời đất ơi, làng nước ơi, con trai tôi bị làm sao thế này? Rồi bà bù lu bù loa khóc ầm lên. Hàng xóm thấy vậy thì chạy vội sang. Ai nấy đều ngạc nhiên khi phát hiện ra hai người đang nằm sõng soài dưới đất chính là Thiên và Hào. Người thằng nào thằng ấy nồng nặc mùi rượu, lại còn đái cả ra quần. Có lẽ là do say quá nên mò về được đến đây thì nằm luôn tại chỗ. Họ bảo ông bà đưa hai thằng vào trong nhà cạo gió cho chúng, kẻo cảm ra thì khổ. Có người tốt bụng còn chạy đi gọi bà Thiều, rồi sau đó ai vào nhà nấy. Nhưng sự việc không hề đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Khi hai thằng được đưa vào bôi dầu cạo gió thì một lúc sau mới tỉnh. Chúng vẫn chưa hết bàng hoàng và kể lại việc mình gặp ma. Bà Thiều lúc này cũng đã sang tới nơi. Thấy con trai như vậy thì hoảng sợ, ai nấy đều bán tín bán nghi. Xong lúc hai thằng chia tay ra cho mọi người xem thì dưới ánh đèn dầu leo loét, ở cổ tay hai đứa vẫn hằn lên dấu tay tím ngắt hiện hữu. Thế này là thế nào? Không lẽ hai thằng đã bị ma ám? Cùng thời điểm, tại nhà của bà cụ xã bên, từ khi phát hiện mộ của mẹ là mộ kết và đã lắp lại như cũ, nhưng trong lòng vợ chồng anh con cả không lúc nào yên tâm, cảm giác nơm nớp lo sợ bao trùm. Anh này tên Bảo, vốn dĩ nhà cũng không tính tâm mấy, thấy mẹ mất cũng đã được hơn 3 năm, anh em trong nhà mới bàn nhau sang cát cho bà. Theo lệ thường thì khi người quá cố mất được 3 đến 5 năm thì con cháu tiến hành cải táng. Để yên về phần âm, họ thường hay đi coi thầy xem cha mẹ mình đã sạch sẽ chưa. Có nhà còn tìm thầy áp vong để nói chuyện với người chết, xem họ cần gì thì sẽ đáp ứng. Có vong còn linh thiêng chỉ bảo cho con cháu những điều lành và tránh đi tai ương rình rập. Chính vì vậy mà tục xem ngày bốc cốt và đi coi quẻ trước khi sang tiểu cho người thân hầu như nhà nào cũng làm. Này thấy ông thầy phán chắc như đinh đóng cột rằng mẹ anh đã sạch sẽ rồi, cải táng năm nay là đẹp. Anh cũng đem thắc mắc nói với thầy rằng người làng đồn thổi mộ mẹ anh là mộ kết vì ngôi mộ nở to một cách bất thường. Nhưng ông thầy quả quyết rằng không phải, sở dĩ mộ nở to như vậy là nằm bên cạnh tổ mối mà thôi. Ông ta còn phán một câu xanh rờn rằng nếu không bốc lên mà để lâu, nhiều nhà còn bị người thân quở trách vì ngôi mộ nằm đúng mạch nước ngầm khiến thân xác lạnh lẽo, bẩn thỉu. Vậy là tin lời ông thầy anh mới tiến hành thuê người bốc mộ sang cát cho mẹ thì xảy ra cớ sự. Người ta thường nói, nếu nhà nào gặp phải mộ kết thì con cái tuyệt đối không được bốc mà phải để nguyên. Nếu có thì chỉ xây bao quanh mà thôi. Vì quan niệm từ xa xưa truyền lại, mộ kết sẽ đem lại nhiều tài lộc và thịnh phát cho con cháu đời sau. Nhưng nếu phạm vào mộ kết thì không biết, hoặc có biết mà vẫn cố tình đào lên, thì con cháu sẽ bị trách phạt. Nhẹ thì làm ăn lụng bại, nặng thì tán gia bại sản, có khi còn chết người, gia đạo lục đục không yên. Con ơi, sao lại phá giấc ngủ của mẹ? Sao để người ta lấy trộm đồ của mẹ vậy? Ơi mẹ lạnh lắm con ơi. Mẹ, xin mẹ tha tội. Chúng con ngu muội không biết, cũng chỉ tại ông thầy nói sai, mong mẹ thứ tội cho con cháu. Mẹ yên nghĩ đi, mẹ có cần gì để con mua về cho mẹ? Vòng vàng của mẹ đâu? Nhẫn vàng, dây chuyền của mẹ mất hết rồi. Các con đã để cho người ta phạm vào mẹ. Ơi sao ngu dại thế hả con? Ơi. Nhìn thân thể mẹ teo tóp, anh Bảo sợ lắm. Từ đôi mắt bà, hai dòng lệ máu lăn dài. Một điềm báo mẹ anh đã không còn được như bình thường. Lẽ nào hai kẻ bốc mộ hôm nào đã nhân lúc cả nhà không để ý, lấy trộm hết các thứ trên người bà cụ rồi? Anh giơ tay lên vái lấy vái để như bổ củi, mong mẹ xá tội. Anh bò đến bên mẹ, nhưng càng tiến lại thì bà cụ càng lùi ra xa, rồi tan đi như một làn khói. Anh phải làm gì bây giờ? Tất cả là lỗi của anh. Anh là con cả, lại cũng chính anh đã đề xuất đi xem ông thầy kia. Bây giờ mà nói ra thì anh sẽ trở thành kẻ tội đồ. Tất cả mọi người sẽ quay ra đây nghiến, trách cứ anh. Vậy thì phải làm sao đây? Lại nói về hai thằng trộm mộ. Sau một ngày một đêm bị ma hành hạ thì cũng đã tỉnh lại. Nhưng người ngợm thằng nào thằng ấy cứ như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Nếu là người khác, chắc chúng sẽ tận đến già mà tìm cách cầu cứu tứ phương. Nhưng hai thằng này thì đúng là hết thuốc chữa. Đến chiều đã thấy thằng Hào mò sang nhà thằng Thiên rồi. Thằng Thiên mặc dù rất mệt, song nó cũng xót ruột, mong thằng Hào lắm. Chả là nó cũng muốn tống cái món đồ kia đi, chứ để chúng ở trong nhà ngày nào thì tai họa ngày đó. Cả lại điều quan trọng là có tiền. Bán hết món vàng này đi, chúng sẽ có rất nhiều tiền. Sau đợt này, hai thằng sẽ rửa tay gác kiếm một thời gian để đi tìm vợ. Lấy vợ xong rồi mới tính tiếp. Đợi cho bố mẹ Thiên đi ra ngoài, Hào ghé vào tai Thiên nói nhỏ. Đi bán vàng mày ơi, để lâu tao e bà già kia lại về đòi nữa. Tao cũng đang mong mày đây nè, chờ tao thay đồ một tí rồi mình đi. Một lúc sau, thằng Thiên đã quần áo chỉnh tề. Nó mặc một cái áo nà tô nhiều túi bên trong, đã bỏ hết cả vàng vào trong ấy. Vụ một lúc, hai thằng đã có mặt trước cửa tiệm của ông chủ thằng. Đang hí hửng tiến vào thì đã thấy ông thằng chạy ra hớt hải nói: Trời ơi, các cậu vào đây tôi báo, nhanh lên. Tưởng lại bán được giá hời, hai thằng nhanh nhẹn đi vào. Vừa hay ông thằng đã cầm khư khư cái túi nhỏ trong tay, rồi đổ tất cả ra, miệng lầu bầu: Đây là chỗ vàng của các cậu bán cho tôi dạo trước, giờ tôi trả lại cho hai cậu nè, làm ơn trả lại tiền cho tôi đi. Thằng Hào và Thiên ngạc nhiên, chả hiểu thế nào cả. Nhưng thấy miếng ăn sắp sửa rơi ra khỏi mồm thì tức khí lớn giọng: Thế này là thế nào? Ông nói gì chúng tôi chả hiểu gì cả. Tiền trao cháo múc rồi, trả là trả thế nào? Vàng thật chứ không phải vàng giá đâu mà bắt đền. Ông nói như trò trẻ con á. Tôi không nói đây là vàng giá, nhưng cái thứ này đã làm cho vợ chồng tôi sống dở chết dở cả tháng trời nay rồi. các cậu làm sao thì làm. Mà tôi hỏi thật nha, ngay từ đầu tôi đã sớm biết các cậu là những kẻ trộm đạo rồi, song vẫn làm phúc mua cho. Nhưng mà cái này á, các cậu ăn trộm của người chết có phải không? Câu nói của ông chủ tiệm khiến hai thằng đều toát mồ hôi hột, mặt mày xám ngoét vì bị đánh trúng tiệm đẹp. Chúng biết có ở đây cũng khó bề làm ăn được gì, không khéo còn bị ông ta bù lu bù loa bắt đền thì gây, đành phải đánh bài chuồng. Thằng Thiên già họng phủi ngay: "Ê, cái này chúng tôi không biết đâu nha. Ông làm ăn như vậy là không uy tín rồi. Thôi, bọn này về đây. Vừa thò mặt ra đã bị ám quẻ rồi. Hãm." Bà chủ tiệm nghe thấy tiếng người lao xao bên ngoài thì từ bên trong cũng thò mặt ra. Thấy hai tên bán vàng bữa trước liền nhào đến, cầm ngay cái gậy chỉ vào mặt hai thằng, nghiến răng trèo trẹo nói: "À, hai cái thằng suối quẩy đây rồi. Hôm nay mà chúng mày không nôn tiền ra trả cho bà thì không có đường về đâu nha con. Chúng mày tưởng đổ váy sang nhà bà là dễ hả? Ông đâu, sẽ túm ngay chúng nó lại cho tôi, dâng cho một trận, không có lồi thôi gì sất. Cần thiết gọi công an gô cổ lại, mẹ tiền sư chúng mày." Thế là lão chủ như được tiếp thêm sức mạnh. Cũng may có bà vợ nhanh trí tiếp sức kịp thời, chứ không thì kể như lão thì cũng chả làm được gì hai thằng kia. Vậy là hai vợ chồng ông Thăng mỗi người cầm một cái gậy đuổi chó, cứ nhằm hai thằng mà đánh. Hàng xóm toàn người buôn bán cũng chả ai can dự vào, vì nghĩ việc nhà ai hay nhà ấy. Thấy đám người đánh nhau thì tốt nhất là không nên dây. Hai thằng trộm mộ vừa bị ma vật nguyên một đêm khực khừ như người ốm dở thì làm sao địch lại hai vợ chồng nhà kia, lại tay không tất sắt thì làm ăn được gì. Chúng ra sức phần bùa và nói tiền đã tiêu hết rồi. Sau khi đập và chửi cho bọn này một trận chán chê, cả hai quẳng gậy đi vì cũng không muốn đổ máu nơi đây. Ông Thăng chỉ thẳng mặt hai thằng mà mắng: "Cút mẹ chúng mày đi cho khuất mắt ông. Từ nay đừng có dở cái trò lừa đảo này ra nữa nha. Đúng là của nợ, dây vào chúng mày như vướng vào đám hủi ấy. Ông thì ông đốt vía nha. Cút." Hai thằng không đợi ông quát đến câu thứ hai, liền nhanh chóng lấy xe phi thẳng. Đi được một đoạn xa rồi mà chúng vẫn chưa hết run. Thằng Thiên não nề bảo thằng Hào: "Thế là mất mối. Vậy mai để lên tỉnh bán mày à? Đau chết đi được. Mẹ bố nó, tự dưng bị mấy gậy nhựa hết cả xương." Đang đèo nhau bon bon trên đường, thằng Hào cầm lái bỗng thấy có một ông cụ đang đứng giữa đường. Nó liền đánh tay lái sang một bên để tránh đâm vào ông, nhưng không kịp nữa rồi. Chỉ nghe rầm một cái, cả hai thằng đã ngã lăn quay ra đất. Cũng may đoạn đường này vắng nên buổi tối không có xe cộ chạy qua. Lầm cầm bò dậy, nhưng đảo mắt ngó quanh thì chẳng thấy ông lão hồi nãy đâu. Thằng Thiên tay bị cà xuống đường đau nhói, miệng vẫn rên lên đau đớn. Hào lắp bắp hỏi: Ông lão đâu rồi?" Thiên bực mình quát: "Mẹ mày, hoa mắt hay sao mà đang đi lại té xe thế hả? Tí nữa thì chết rồi còn ở đó mà hỏi. Ông lão nào?" Rõ ràng lúc đang chạy, thằng Hào nhìn thấy ông ta đứng ngay trước mặt nên đánh tay lái sang chỗ khác. Chẳng may té ngã đấy chứ. Không lẽ nó hoa mắt? Hay... Một ý nghĩ hoảng hốt thoáng qua. Lẽ nào là ma? Đến đoạn ngã tư, chợt một chiếc xe tải từ đâu lao vụt tới. Bóng đèn ô tô rọi vào làm Hào chói mắt không điều khiển được. Nó muốn đánh tay lái sang một bên, nhưng cái cổ xe cứng ngắc. Thằng Thiên ngồi sau hốt hoảng thét lên, kèm theo là hai bóng người. Nhìn kỹ thì đó là hai cụ già, một ông một bà, đang hét lên những tiếng giận dữ. Chết đi, chúng mày đang chết lắm. Hàng loạt tiếng cười the thé ghê rợn. Thằng Thiên chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay đẩy mạnh cái xe một cái, tức thì cả người và xe đổ rầm xuống lòng đường. Nó chưa kịp định thần thì đã thấy chìm trong một mảng tối đen đau đớn. Hai thằng cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Lái xe sau phút định thần liền lao xuống. Anh ta ngó nghiêng xuống gầm xe một lát, rồi thay vì tìm cách kéo nạn nhân ra thì anh ta lại trèo lên vô lăng, để máy cho chiếc xe phóng tiếp. Xen lẫn tiếng động cơ là tiếng rôm rớp ghê hết cả răng. Hai bóng đen đứng bên vệ đường cười lên khùng khục trước khi biến vào màn đêm. Đang ngủ, bà Thiều bị đánh thức bởi tiếng con chim lợn vỗ cánh ngoài sân và kêu lên những tiếng en ét thê lương. Sau đó, nó đậu trên cây vối cạnh giặt nước và chỏ mỏ vào trong nhà, chốc chốc lại kêu lên. Mà quái lạ, thằng Hào đi đâu từ chập tối đến giờ vẫn chưa về. Suốt ngày chỉ lo đàn đúng rượu chè với thằng Thiên, chẳng nghĩ đến chuyện vợ con, mặc cho bà hết sức dục dã, lại chửi rủa rác hết cả mồm. Mẹ ơi, cứu con đau quá mẹ ơi. Trời ơi, cái gì thế này? Trước mặt bà Thiều là Hào, với khuôn mặt bê bết máu. Chỉ có cái miệng vẫn thều thào gọi mẹ. Thân dưới của nó dập nát, nhưng nó vẫn cố lết đi trên đường, đôi tay giơ về phía bà cầu cứu. Hào, có phải con đó không? Đừng có làm mẹ sợ mà, làm mơ phải không? Hào ơi! Nhưng bóng thằng Hào đã vội tan biến. Bà nhìn thấy trước mặt mình là một chiếc xe ô tô phóng vút qua. Hai thân người nằm bẹp dưới gầm xe tải là thằng Thiên và con trai bà. Trời ơi, sao lại thế này? Bà sợ quá tỉnh cả ngủ, vội ra ngoài châm hương và lầm rầm khấn vái. Bà mong cho chồng sống không thác Thiên phù hộ cho thằng con trai độc nhất tai qua nạn khỏi. Trong khói hương nghi ngút, ông Báo hiện ra. Ông cứ nhìn xoáy vào mặt bà mà không nói gì cả. Rồi ông chỉ ra ngoài. Từ đôi mắt ông có hai dòng lệ không ngừng tuôn rơi. Bà gào lên. Ông nói cho tôi biết đi, thằng Hào nó đâu rồi? Nó không làm sao chứ? Tôi van ông, ông có sống khôn thác Thiên thì phù hộ cho nó. Hãy mang nó về đây cho tôi đi, mau lên. Lúc này ông Báo mới cất tiếng nói. Nó chết rồi còn đâu. Thằng Hào đã phạm vào tội tày đình, trời không dung, đất không tha, bà biết không? Ai đời lại đi làm cái việc thất đức ấy, lấy của người sống đã không chấp nhận được rồi, đằng này lại đi lấy trộm đồ của người chết, thì làm sao mà sống được đây? Họ về lấy mạng rồi, tôi không cứu được đâu. Bên kia, bà Mơ và ông Thảo cũng gặp phải cơn ác mộng tương tự. Họ hoảng hốt chẳng nghĩ gì, đêm hôm nhào cả sang nhà bà Thiều. Đang dở khóc dở méo vì lo cho thằng con giờ không biết ở đâu, thì bà Thiều nghe tiếng đập cửa. Dậy, dậy đi bà Thiều. Thằng Hào có nhà không? Thằng Thiên nhà tôi. Bà Hào nghe đến đây thì biết là không ổn rồi, chân tay bủng rủng, liền đi ra mở then cửa. Hai người mẹ, hai nỗi đau hòa chung, liền ôm cứng lấy nhau khóc lóc. Ông Thảo cứng cỏi hơn một chút, liền nói. Thằng Thiên báo mộng về, nó bảo chúng nó bị xe đâm chết ở trên huyện. giờ phải đi lên đó thôi. Khổ thân con với cái, làm việc gì không làm, lại đi làm cái nghề bốc mộ, để bây giờ vì lòng tham mà mất mạng đó con ơi. Sáng hôm sau thì cả làng đã ầm lên vì nghe tin hai thằng bốc mộ của làng đã bị chết một cách rùng rợn. Khi xác của hai đứa được mang về, nhiều người yếu bóng vía còn không dám nhìn vì thân thể không toàn thây của chúng. Chẳng ai biết nguyên nhân, chỉ đoán già đoán non và cho rằng hai thằng lên huyện uống rượu bị say nên đã lao đầu vào ô tô mà chết. Chỉ có hai gia đình đã được con báo mộng là biết rõ nội tình mà thôi. Nhà ông Thảo bà Mơ thì còn đỡ, vì dù sao ông bà vẫn còn đông con. Dẫu có đau thương thì mai này nó cũng nguôi ngoài, chỉ để lại nỗi tiếc nuối mà thôi. Chỉ có bà Thiệu là như người chết đi sống lại sau cái chết ghê rợn của thằng con trai độc nhất. Và giờ đây bà cứ vật vờ như một chiếc bóng. Nhìn vào những tiện nghi trong nhà mà lòng bà đau đớn. Bà lại ước ao giá như bà cứ nghèo như ngày xưa mà mẹ con có nhau thì hay biết mấy. Giờ đây một mình trong căn nhà trống trải, thiếu hơi người, bà biết trông cậy vào ai. Vào một đêm mưa gió sấm chớp, bà Thiệu đang đóng lại cửa nẻo vì sợ nước mưa hắt vào thì nghe thấy tiếng tivi phát ra. Lạ lùng bà lắng tai nghe. Rõ ràng trong lúc trời mưa sợ sấm sét, bà đã tắt tivi rồi cơ mà, sao lại có tiếng nói ở trong ấy? Từ dưới bếp đi lên, bà thấy trên màn hình là Hào đang cố nói thật to cho bà nghe. Mẹ ơi, con có tội bất hiếu, xuống dưới này bị phạt nặng lắm, ngày nào cũng bị đánh vì tội trộm đồ của người âm. Mẹ hãy cứu con đau lắm mẹ ơi. Hào cứ vừa nói vừa khóc. Bây giờ bà mới nhìn kỹ, thấy không phải chỉ có mình Hào, mà bên cạnh anh ta còn có hai người đàn ông mặt mày dữ tợn. Một người thân thể đen sì, trên đầu có hai cái sừng to như sừng trâu. Tay anh ta đang cầm một ngọn giáo dài sắc nhọn. Người bên kia mặt mày cũng gớm ghiếc, với khuôn mặt và cái đầu dài như mặt ngựa. Cả hai đều đằng đằng sát khí. Hào bị kẹp ở giữa và tay chân đều bị xiềng xích, thân thể máu me be bét. Hoảng quá, bà lắp bắp hỏi: Con ơi, nói cho mẹ biết đi, mẹ phải làm gì đây? Đoạn bà quay sang phía đầu trâu mặt ngựa mà van xin: Tôi xin các ngài, tôi cắn rơm cắn cỏ lại các ngài tha cho con tôi. Nó có tội tình gì thì tôi được lấy tấm thân này ra gánh đỡ. Các ngài muốn đánh muốn giết gì cũng được, chỉ xin hãy nương tay làm ơn làm phúc tha cho con trai tôi. Người có bộ dạng đầu trâu nói: Bà hãy hỏi con trai bà xem nó mắc tội gì, chúng ta cứ chiếu theo luật âm phủ mà thi hành thôi, không tha được. Tên tội nhân kia, hãy nói đi, nói hết tội tình của người ra đi, một lời cũng không được dối trá. Mau lên nào. Những cái roi lại quất lên vung vút vào người Hào. Hào hét lên đau đớn nhưng vẫn cố nói với mẹ: Con đã trót dại lấy trộm vàng bạc của ba người, đó là cụ Tùng ở làng mình và ông cụ Tầm ở xã bên, còn một bà cụ con không nhớ tên ở xã lân cận. Coi mộ bà ấy kết, chúng con đã lấy vàng bạc trong những ngôi mộ. Con và Tằng Thiên còn yểm mộ, không cho ông cụ Tùng về báo mộng. Tội con đáng chết. Nghe đến đây thì bà Thiều sợ hãi muốn xỉu ngay tại chỗ. Sao nó lại có thể làm ra cái việc trái luân thường đạo lý thế này? Cái việc tày định như vậy mà bọn chúng cũng dám làm thì thử hỏi trời đất nào có dung tha. Thằng Hào còn nói nếu muốn cho nó nhẹ tội thì bà phải mang bán hết những món đồ nó đã mua sắm được từ tiền ăn trộm, rồi mang lễ sang tạ tội với ba gia đình kia. Tuy rằng số tiền đó chẳng bằng một phần những thứ mà chúng đã ăn trộm của họ, nhưng cũng xoa dịu đi những linh hồn và mong họ đại xá. Chỉ có như vậy thì ở dưới âm ti chúng mới được giảm đi một phần tội lỗi mà thôi. Đúng là con dại cái mang. Bà Thiệu đành phải muối mặt làm theo những yêu cầu của Hào và cùng bố mẹ thằng Thiên đi lạy lục van xin người ta, chứ biết làm sao. Đến nước này họ bảo chết thì cũng phải chết. Ngày hôm sau, bà Thiệu liền bán tống bán tháo những đồ đạc mà Hào sắm trước khi đó. Nhưng của đáng tội, khi mua thì đắt mà khi bán thì khó. Người làng thì chả ai có tiền mua, vì thời ấy dân vẫn còn nghèo. Mang lên trên huyện bán lại cho tiệm điện máy thì họ trả rẻ bèo, nhưng vẫn cứ phải bán, vì để ở nhà bà lại bị ám ảnh tội lỗi. Không chỉ mình bà Thiệu mà nhà ông bà Mơ Thảo cũng phải đem hết các thứ kia đi bán, vì ông bà cũng được thiên về báo mộng y như vậy. Có lẽ đến chết thì ông Bách, con trai cụ Tùng, cũng chẳng ngờ được bố mình bị hai kẻ tán tận lương tâm lấy trộm hết đồ tùy táng trên người cụ. Đã thế, chúng còn ác độc ra tay yểm hồn cụ lại, để cụ không thể về báo mộng cho con cháu được. Đúng là ác hơn cả loài cầm thú. Điều mà ông và con cái đều không ngờ được chính là thằng Hào và Thiên, hai người mà ông đặc biệt tin tưởng, lại chỉ vì lòng tham mờ mắt đã đạp lên mọi luân thường đạo lý để chiếm đoạt tài sản của người khác, cho dù đó là của người đã chết. Thấy hai vợ chồng ông Thảo và bà Thiệu biện lễ vật sang làm lễ nhận tội thay cho con, thì ông Bách đã nổi trận lôi đình mà mắng mỏ cho: các người cút hết đi, tôi không ngờ đã giao trứng cho ác, tin tưởng nhầm người nên đã thuê bọn trộm đạo để chúng làm ra cái việc bất nhân thất đức kia. Thảo nào bấy lâu nay tôi cứ có tâm trạng bất an, không hiểu vì sao lại như vậy. Bố tôi vì thế mà chịu đau đớn giam cầm, không thể thoát ra để về báo mộng cho con cháu được. Đáng chết quá mà. Ba người kia vẫn run rẩy đứng một chỗ, họ chưa biết nói thế nào thì bà vợ ông Bách cất tiếng làm mọi người tá hỏa: các người có biết số vàng ấy là bao nhiêu không hả? Cả hai cây chứ không ít đâu. Vậy mà chỉ có mấy thứ này mang sang đây cùng với mấy lời xin lỗi coi như là xong hả? Không xong được đâu, chúng tôi sẽ báo công an gô cổ các người lại. Chúng tôi cắn rộm cắn cỏ mong ông bà tha cho, giờ hai đứa cũng đã bỏ mạng rồi, âu cũng là cái nghiệp mà chúng nó phải gánh. Giờ ông bà mà báo công an thì chúng tôi chết mất. Trong nhà có thứ gì bán được cũng đã bán cả rồi, gọi là bù đắp được tí nào hay tí ấy. Mong ông bà và các cô cậu gia ân. Ông Bách mặc dù đã tức giận đến cực điểm, ông chỉ hận không thể tự mình phanh thay hai kẻ bất nhân kia. Song nghĩ lại, cuối cùng chúng cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình rồi. Đúng là ông trời có mắt, đã ra tay đúng lúc trừng trị chúng thì ông cũng bắt đầu hạ hỏa. Ngẫm lại thấy mấy người kia cũng chả làm gì nên tội, có chăng là họ không giáo dục được con cái tử tế mà thôi. Mình cũng chẳng làm lớn chuyện lên làm gì, dù sao cũng là tình làng nghĩa xóm. Ông Bách nghiêm giọng nói: các người hãy nghe đây, tội lỗi mà con của các người gây ra cho gia đình tôi không thể nào chấp nhận được. Nhưng người nào gây tội thì kẻ đó phải chịu. Hai tên đó cũng đã về chầu Diêm Vương rồi, thì gia đình tôi cũng không truy cứu nữa. Các người về đi, những thứ này vợ chồng tôi không nhận đâu. Nói rồi ông quay gót đi vào trong. Hai gia đình cảm thấy vô cùng áy náy và mặc cảm, do tội lỗi của con cái họ gây ra. Họ đứng chôn chân một chỗ không dám về. Ông Thảo đành cố nói với vào trong. Mong ông bà nhận cho chúng tôi chút lễ mọn này, coi như để tạ tội. Nó chả thấm gì so với số vàng bạc mà hai thằng con trời đánh đã liều lĩnh trộm đi. Ông bà hãy nhận lấy cho chúng tôi bớt áy náy ạ. Ông Bách liền đi ra nói dứt khoát. Tôi đã nói không lấy là không lấy. Nếu các người muốn thay con chuột lỗi lầm thì hãy mang những thứ này ra mộ cha tôi mà tạ. Thế nha. Vợ chồng ông Thảo bà Thiệu lủi thủi ra về. Ngay chiều hôm đó, họ mang vàng hương và các thứ hồi sáng đi ra mộ của cụ Tùng khấn vái. Lúc này nhà ông Bách cũng đã mời thầy đến gỡ những thứ mà hai kẻ kia yểm lên mộ cụ ra. Xác con chó mực và lá bùa được lấy lên. Trong lúc ông thầy đang làm lễ thì một thân ảnh mờ ảo hiện ra mà chỉ ông nhìn thấy được. Đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ, dáng người quắc thước, chắp tay lên xá dài một cái rồi cảm ơn ông thầy, sau đó bay vút đi. Ông thầy cúng xong thì bảo gia chủ đốc vàng mã và nói: Tôi đã gỡ bỏ bùa yểm rồi, ông cụ cũng đã được giải thoát, may cho nhà ông đấy. Để lầu lá bùa và cái thứ đã yểm kia sẽ khiến cho ông cụ đau đớn mà tan hồn lạc phách, và gia đạo nhà ông sẽ lục đục không yên đâu. Hai nhà kia lại tiếp tục tìm đến hai gia đình đã bị con của họ lấy trộm đồ theo sự chỉ dẫn của vong hồn Thiên và Hào. Cũng như nhà ông Bách, hai nhà đó cũng giận dữ không kém. Họ còn tính trói gồ cả mấy người này giải lên công an. Nhưng cuối cùng khi biết được hai kẻ trộm mộ vô nhân tính kia đã chết thì họ cũng đành nén giận mà bỏ qua. Từ ngày ấy, câu chuyện về hai kẻ bốc mộ thuê trong làng cứ được đồn thổi lên. Chẳng ai còn dám hành cái nghề này. Họ bảo nhau đúng ra Hào và Thiên chỉ làm vì cái tâm thôi, thì đó sẽ là một công việc tạo phước. Nhưng lại mờ mắt vì tiền thì cái giá nhận lại không hề rẻ. Kẻ ác cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Chỉ thương cho những người còn sống ngày đêm gặm nhấm nỗi đau mà những đứa con đã mang lại mới đáng buồn. Trên cuộc đời này chẳng có nghề nào xấu, chỉ có những kẻ lợi dụng nó để làm những việc trái với luân thường đạo lý mới xấu và đáng trách mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đào mộ trộm của tác giả Việt Nga. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.